Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 591, giao thủ, 3. Đao quang liên tiếp lóe lên, chỉ trong một giây, Lôi Thập Bát có thể bổ ra cả chục đao, thậm chí còn hơn thế. Đây chính là đỉnh phong võ giả sức mạnh cùng tốc độ, dưới sự gia trì của nội lực, bọn hắn hoàn toàn đã vượt qua khỏi phàm nhân cực hạn. Bởi vậy, ở giữa hai người, chưa bao giờ có đao ảnh ngưng lóe lên thời điểm, đáng tiếc, những đao ảnh này đều không thể lập công to lớn, mỗi lần đều là thiếu một chút thì có thể đã thương được Triệu Vô Cực. Hắn nhanh, nhưng Triệu Vô Cực so với hắn càng nhanh. Bản thân đã là tay không tác chiến, nếu không thể ở trên tốc độ phương diện chiếm ưu thế, vậy thì Triệu Vô Cực chỉ sợ không sớm thì muộn cũng sẽ bại mà thôi. Nếu Lôi Thập Bát có thể trong một giây đánh ra được 6-7 đọa đanh quang, thì Triệu Vô Cực xuất thù hoàn toàn có thể đạt tới 10 lần. Tuy tốc độ nhanh chóng nhưng còn thiếu hiểm ác cùng chính xác, khiến cho Lôi Thập Bát luôn có cơ hội né tránh trảo của hắn công kích, sau đó từ chỗ khác phương vị lại bổ thêm một đao. Nhưng cho dù là vậy, hai người ở trạng thái cao tốc chiến đấu cũng không thể tránh khỏi có lúc tránh né không kịp. Hai người chiến đấu lúc đầu cương khí còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng sau đó cho dù là cương khí hộ thể cũng bị đánh nát. Trên người Triệu Vô Cực bị Lôi Thập Bát vẽ ra 4-5 đạo vết thương, áo trên thân rách nát, máu tươi chảy ròng thấm ướt cả áo. Hắn có thể điều khiển cơ bắp co rút lại phòng ngừa chảy máu, nhưng Triệu Vô Cực không hề làm như thế, ngược lại hắn chỉ cố gắng làm cho máu chảy không quá nhanh nhưng không hề rời khỏi trạng thái đổ máu. Triệu Vô Cực muốn chính là tích lũy trạng thái xuất huyết của Tu La Cửu Trảo, sau đó một lần bùng phát đánh bại đối phương. Nhưng nếu làm như thế, hắn muốn tấn công vào thần điện trong ngày hôm nay, chỉ sợ còn không được. Bởi vì đánh xong một trận này, hắn cũng là kiệt sức. Nhất định phải nghỉ ngơi một ngày hai ngày, mới có thể hồi phục được. Bọn hắn đại quân, chỉ sợ phải cắm trại ở chỗ này cùng thần điện hao tổn. Mà Lôi Thập Bát cũng không tốt đi nơi nào. Trên người hắn cương khí hộ thể sớm nát, còn bị Triệu Vô Cực lưu lại không ít đạo huyết trảo. Mỗi lần đánh trúng Lôi Thập Bát, Triệu Vô Cực ít nhất đều có thể lưu lại 3 đạo huyết trảo, có nông có sâu. Nông thì chỉ trầy da xuất huyết nhẹ một chút, sâu thì gần đến xương. Vết thương do trảo công của Triệu Vô Cực gây ra còn phụ kèm theo nhức nhối hỏa diễm thiêu đốt, khiến hắn đau đớn, tâm tính trở nên táo bạo, tinh thần cũng khó tập trung mà cùng Triệu Vô Cực chiến đấu được. Triệu Vô Cực trước đây cũng đã học được biến chiêu, nhưng hắn chưa hề có cơ hội luyện tập nhiều cũng không quá thành thạo. Bây giờ có thể cùng Lôi Thập Bát dạng này cao thủ giao thủ, hắn liền có cơ hội đi luyện tập khả năng biến chiêu của mình. Một trảo đánh ra, trừ khi là liều mạng, nếu không luôn luôn đánh ra 9 phần lực mà thôi, giữ lại một phần, để tiện biến hóa. Có một phần này lực lượng, Triệu Vô Cực dựa vào cao siêu thị giác thấy rõ năng lực của mình bắt đầu dựa theo Lôi Thập Bát phương hướng tấn công mà biến đổi quỹ tích trảo công của mình. Lúc thì hắn tấn công, lúc thì hắn đối cứng, lúc thì lại phòng thủ, lúc lại xảo trá thừa lúc vắng mà vào tấn công chỗ yếu hại. Càng đánh, Triệu Vô Cực đối với biến chiêu cũng càng quen thuộc, ẩn ẩn có bắt kịp Lôi Thập Bát trạng thái, đối với Lôi Thập Bát biến chiêu cũng là thâm nhập hiểu rõ, không giống như trước đó tránh né hết sức khó khăn. Bởi vậy hai người giao chiến, gần như là lấy thường đổi thương. Triệu Vô Cực phía dưới thân hình dùng hai chân làm trụ, giống như là đại thụ bám chặt vào lòng đất, phía trên thân hình nhanh chóng lắc lư tạo thành từng đạo tàn ảnh. Hắn hai tay như là hai cái không biết mệt mỏi lưỡi hái điên cuồng hướng Lôi Thập Bát công kích mà tới, tốc độ tấn công lúc cao lúc thấp, lúc mạnh lúc nhẹ có lúc trảo còn chưa tới, đã nhanh chóng biến chiêu, công kích một phương vị khác. Lôi Thập Bát muốn chém trúng Triệu Vô Cực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Triệu Vô Cực lúc này thừa cơ có thể tiếp cận hắn lập tức cận thân tác chiến không cho hắn cơ hội vung đao hết đà tạo thành to lớn nhất lực sát thương. Bởi vì hắn có cương khí hộ thể bọc lên trảo của mình cùng với ẩm huyết thủ sáo, Triệu Vô Cực không hề ngại va chạm lại dùng tay đánh vào sống đao một loạt các loại động tác, phá vỡ của Lôi Thập Bát không ít chiêu thức cùng thế công. Lôi Thập Bát càng đánh càng uất ức càng tức giận. Cho dù hắn đã cố gắng gia tăng tốc độ tấn công cùng lực lượng tấn công, nhưng mà Triệu Vô Cực giống như gặp mạnh càng mạnh, chỉ lúc đầu sẽ bị hắn lấn lướt, sau đó sẽ nhanh chóng bắt kịp hắn, cùng hắn đánh không phân cao thấp. Ngoài trừ lúc đầu hắn dựa vào hai bên đều là không biết rõ về nhau mà chiếm được một chút ưu thế ra, bây giờ hắn cảm thấy Triệu Vô Cực giống như là đang ở mỗi giây phút đều mạnh lên. Quả thật khó mà tin tưởng được, trên giang hồ lại có một cái như vậy thiên tài yêu nghiệt. Có thể cùng hắn các chủ cấp độ này chiến đấu lâu như vậy còn chưa rơi xuống hạ phong. Ở trên đỉnh cốc gần cửa lớn, chưa hiểu Mai lông mày bỗng nhiên nhíu sâu lại. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này không phải tốt như vậy xem. Nàng tuy là muốn cho Lôi Thập Bát bị thương, sau đó thu lợi một phen, nhưng nếu như Lôi Thập Bát bị đánh giết ngay tại trận, sẽ đối với thần điện sĩ khí đã kích tính vô cùng to lớn. Một vị điện chủ, lại bị một cái bọn hắn trước giờ vẫn luôn xem là yếu nhược giang hồ nhân sĩ giết chết tại trận, cái này quả thật là cực kỳ to lớn vũ nhục. Lúc đấy, chỉ sợ thần điện người sẽ nóng đầu, muốn xuất cốc báo thù cho Lôi Thập Bát. Mà tích cực nhất một nhóm này, đương nhiên là Đao Các người. Nhưng cái này đối với nàng cũng không quan trọng. Quan trọng chính là nàng được giao nhiệm vụ đánh trận đầu, chặn đứng thế công dũng mãnh của đối phương, khiến đối phương bởi vì công đánh không thành mà bị mài mòn nghệ khí. Làm không tốt, chuyện nàng đang lo lắng thật sự xảy ra, không những trộn gà không được ngược lại còn mất nắm gạo. Đến lúc đó điện chủ trách tội xuống chỉ nghĩ thôi, cũng đủ làm cho nàng sợ hãi vô cùng. Bởi vậy nàng trên tay đã nắm chặt lấy dây cùng, vì thời có thể yểm hộ hắn lùi lại. Chỉ cần hắn không chết, mọi chuyện đều dễ bàn. Nàng tin tưởng, bản thân mình thực lực lại là thủ thành chiếm địa lợi ưu thế, đám người này chắc chắn không thể công đánh thành công. Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, Triệu Vô Cực cùng Lôi Thập Bát giao thủ, ở phía bên này liên quân đã sớm xem ngốc. Bọn hắn mấy tên thực lực thấp kém người, gần như chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh đang bay múa, có đến 4-5 cái tàn ảnh của Triệu Vô Cực đang cùng Lôi Thập Bát đối chiêu. Đao quang bay đầy trời, trảo ảnh che nhật nguyệt. Bọn hắn không tới quá gần chiến đấu dư chấn phạm vi nhưng từng đợt nổ tung cùng linh ta nhức óc tiếng phá không cùng mặt đất nổ tung do Triệu Vô Cực cùng Lôi Thập Bát đánh ra khiến bọn hắn biết được trận chiến của hai người kịch liệt đến mức nào. Bọn hắn đối với Triệu Vô Cực cùng Lôi Thập Bát sức mạnh, có một cái nhận thức mới. Một người ở trường thương đội đứng phía trước nhất nên tầm nhìn đẹp rộng thoáng, xem được hết toàn cảnh trận chiến, không nhịn được thốt lên. Ông trời ơi, đây là phàm nhân có thể đạt tới được tốc độ xuất thủ sao? Ta nhìn đều nhanh mù mắt, nhưng không hề bắt được quỹ tích hành động cùng bọn hắn phương thức xuất thủ thế nào a? Cái này còn cho người xong sao? Ta cũng là nhất lưu cao thủ, nhưng so với đối phương, quả thật không khác gì một cái nhược kê a. Chỉ sợ lấy tốc độ này ra tay, đối phương không cần đến chiêu thứ hai cũng có thể lấy mạng ta a. Một người gần đó cũng không nhịn được cảm thán. Triệu Võ Tôn quả nhiên không hổ xưng hào đệ nhất võ lâm. Ta trước đây cũng nhìn qua đỉnh phong cao thủ quyết đấu, nhưng tốc độ còn so kém bọn hắn nhiều lắm, uy lực cũng là không bằng. Cái này tốc độ chiến đấu, hoàn toàn đã vượt xa ta đối với đỉnh phong nhận biết. Một người giống như nhìn đồ nhà quê nhìn bọn hắn nói. Nếu các ngươi có thể biết được đối phương mạnh yếu thế nào, đối phương còn là đỉnh phong cao thủ sao? Còn là võ lâm chí tôn sao? Không cần dùng ánh mắt phàm trần thiển cận các ngươi đi đánh giá Triệu Võ Tôn. Tên này nói chuyện xong lại nhìn về phía Triệu Vô Cực, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Hiển nhiên, Triệu Vô Cực uy danh trên giang hồ không tốt, nhưng hắn vẫn là tụ được một số lượng nhỏ người yêu thích. Dù sao chỉ cần là cường giả, liền sẽ có người ngưỡng mộ hướng tới. Mà phong cách hành sự bá đạo dũng mãnh, cũng hợp khẩu vị của không ít người. Triệu Vô Cực có fan hâm mộ, cũng không có gì là chuyện lạ. Chỉ cần có người bình luận đến hắn. Đám này fan hâm mộ cũng sẽ lập tức nhảy ra tranh luận một phen. Một cái tuổi trẻ thanh niên lúc này bỗng nhiên nói ra. Các ngươi đoán xem, ai sẽ thắng a? Đám người đang hứng thú nói chuyện, bỗng nhiên trở nên tẻ ngắt nhìn về bên này. Thanh niên nhân không chịu được ánh mắt mọi người đổ dồn, liền ho khan nói. Ta nói có gì sai sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 592. Thần điện nguồn gốc sâu xa. Mọi người bỗng nhiên dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn. Tên thanh niên này đương nhiên là ngại ngùng rồi. Nói đùa cái gì, hai quân giao chiến, chủ soái lên đài, người không ủng hộ người ta thì thôi, còn nghi ngờ người ta có thể thắng hay không? Triệu Vô Cực chính là bọn hắn liên quân linh hồn, cũng là người dẫn đầu, lúc này không thể đối với hắn sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi tâm ý, nếu không bên này chưa đánh đã bại. Mọi người nhìn một lúc liền thu hồi ánh mắt. Mấy vị ngũ tuyệt cấp cường giả cũng đang xem trận chiến, nhưng bọn hắn mỗi người đứng ở mỗi phương vị khác nhau, bởi vậy cũng không có cơ hội thảo luận. Lúc này, Lôi Thập Bát trên đao huyết sắc cương khí bạo phát, một đao liền đem bám dai như đĩa Triệu Vô Cực đánh lùi ra xa. Hắn thở dục, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng nhìn lấy Triệu Vô Cực. Hắn bởi vì khao khát chiến đấu, muốn ra giang hồ xông xáo một phen nhìn xem có ai có thể cùng bản thân làm địch thủ hay không. Nguyện vọng đấy không cần đi thực hiện. Triệu Vô Cực cũng tự đưa tới cửa. Nguyện vọng là thực hiện được đấy, nhưng hắn không muốn ở trong tình trạng này a. Trước mặt đông đảo tất cả mọi người cùng đau các người,

Người làm nên việc đó không ai khác ngoài chúng ta. Triệu Vô Cực híp mắt lại hỏi. Thân phận cao quý. Lôi Thập Bát cười lạnh nói. Đúng vậy, chúng ta sở dĩ truyền thừa sâu xa như vậy cũng bởi vì chúng ta nguồn gốc. Ngươi có biết, thần điện của chúng ta thành lập đã được bao lâu rồi không? Triệu Vô Cực trong lòng cười nhạt. Đối phương một bộ rất muốn nói bộ dáng, còn hỏi ngược hắn để hắn phải phối hợp giúp đối phương diễn, giống như hắn không hỏi, đối phương sẽ không nói vậy. Được rồi, vẫn là phối hợp diễn đi. Triệu Vô Cực mở miệng hỏi. Bao lâu? Lôi Thập Bát đầu hơi ngẩng lên cao, giống như là rất tự hào nói. 300 năm. Lời này vừa ra, Triệu Vô Cực lập tức nhíu mày. Nếu là 400 hay 500 năm, hắn cũng chỉ cho rằng cái này tổ chức chỉ là có một chút nội tình sâu xa mà thôi. Dù sao 300 năm đối với giang hồ mà nói, đã là một khoảng thời gian rất dài, phàm nhân không có dài dòng thọ nguyên như tu tiên giả, bởi vậy khoảng thời gian này đã đủ cho vô số thiên tài cuộc khởi cùng mấy vị lão tổ cấp nhân vật chết đi, dẫn tới sự hưng suy của một môn phái, tổ chức. Nhưng 300 năm lại là một con số rất nhạy cảm. Bởi vì 300 năm trước, thiên tài hòa thượng Tam Hoa tụ đỉnh thành công, trở thành tu tiên giả. Kể từ lúc đó, đã 300 năm giang hồ không có người nào Tam Hoa tụ đỉnh thành công. Lại 300 năm, cũng chưa hề có người nào nội lực hóa hình. Lại cũng 300 năm trước, năm vị ngũ tuyệt cao thủ sau khi Hoa Sơn luận võ kết thúc, Ly Kỳ mất tích. Lôi Thập Bát nhìn Triệu Vô Cực nhíu mày, ánh mắt hơi lơ đãng, hắn lập tức biết được, Triệu Vô Cực đang suy nghĩ vấn đề của hắn. Cũng giống như là sắp có kết quả. Hắn cười sảng khoái nói. Ha ha ha, ngươi không cần suy đoán nữa, lát nữa ngươi cũng sẽ thành người chết mà thôi, để ta đại phát từ bi nói một lần cho ngươi rõ, là một cái người chết minh bạch. Chúng ta thần điện, chính là 300 năm trước năm vị ngũ tuyệt cao thủ thành lập nên. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 593, ếch ngồi đáy giếng. Lôi Thập Bát tiết lộ tin tức, quả thật rất kinh người. Triệu Vô Cực cũng không nhịn được động dung. Hắn có chút khó tin, tổ chức như thần điện, vậy mà lại là do năm vị ngũ tuyệt cấp cao thủ tạo thành. Bọn hắn vì sao lại thành lập nên cái này tổ chức? Mục đích của bọn hắn là gì? Hắn kinh ngạc nhưng vẫn là không đại kinh tiểu quái. Ngược lại đám người giang hồ lập tức xôn xao. Ông trời ơi, hắn nói chắc chắn là giả. Cái này thần điện sao có thể là từ năm vị ngũ tuyệt thành lập 300 năm trước? Bọn hắn làm sao rảnh rỗi đến như vậy a? Rảnh rỗi hay không ta không biết, mục đích của bọn hắn ta cũng không biết, nhưng ta biết chắc một điều, 300 năm trước, sau khi thiên tài hòa thượng thành công Tam Hoa tụ đỉnh, kỳ tiếp theo Hoa Sơn luận võ, năm vị ngũ tuyệt cũng ly kỳ biến mất trên giang hồ. Cái này chính là môn phái chúng ta ghi lại bí tịch, bởi vậy không thể sai. Năm đó, năm người đồng thời sử dụng năm loại vũ khí khác nhau, phân biệt là đao, kiếm, thương, cung, cầm. Lại đối ứng với thần điện cơ cấu, ta nghĩ lời nói đối phương không hẳn là không có căn cứ a. Xem ra, chuyện này thật giả thế nào, còn phải cẩn thận đi tìm hiểu một phen đây. Thật sao, nếu là vậy, điều gì có thể khiến cả năm vị ngũ tuyệt cấp cao thủ gộp chung lại một chỗ tạo thành cái này tổ chức a? Chẳng lẽ từ rất lâu trước đây, bọn hắn đã ấp ủ âm mưu xưng bá giang hồ? Nhưng như thế thời gian dài, sao bọn hắn không động mà đến giờ mới động? 300 năm, cho dù bọn hắn sống có thọ đi nữa, cũng không sống nổi a. Hừ, trên đời này làm gì có người âm mưu sâu xa to lớn lại có thể nhẫn nhịn đến cả lúc mình chết cũng không xuất chiêu, để lại lợi ích cho đời sau hậu bối. Chuyện này nếu nói năm vị ngũ tuyệt âm mưu, ta mới không tin đây. Nếu bọn hắn có âm mưu gì xưng bá giang hồ, đã sớm ra tay, cần gì phải chờ đến bây giờ? Hơn nữa lấy bọn hắn danh vọng, quang minh chính đại tạo thành liên minh, giang hồ ai còn dám không nghe, cần gì phải trốn trốn tránh tránh làm cái gì thần điện tổ chức. Đúng vậy, chuyện này quả thật ẩn khúc quá nhiều, quá tà môn, ta mới không tin năm vị ngũ tuyệt cao thủ có cái gì âm mưu a. Bọn hắn căn bản danh vọng và địa vị đều đã là giang hồ đỉnh phong, đều là đỉnh cấp của một phương. Bọn hắn muốn gì chỉ cần mở miệng một chút liền có thể có được, cần gì phải chơi cái gì âm mưu, thành lập cái gì tổ chức mờ ám. Nhưng nếu không phải như vậy, bọn hắn thành lập cái này thần điện tổ chức làm gì? Mục đích của bọn hắn là gì? Ngươi ngốc a, đối phương nói vậy ngươi cũng tin. Chưa chắc thần điện này có nguồn gốc như vậy đây, có thể hắn đang lừa dối để khoa trương thanh thế, giác vàng lên mặt đây. Đúng vậy, cái gì cẩu thí thần điện, Đơn giản là một cái tà phái tổ chức, muốn độc bá giang hồ lại tự mạo nhận nguồn gốc đây. Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn đối với việc này có chút hoài nghi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm giác không giống như là lừa dối. Đối phương mục đích đã sớm bị lộ trên giang hồ, mọi người đều hiểu rõ bọn hắn là muốn xưng bá võ lâm. Đối phương không cần thiết lúc này lại dát vàng lên mặt mình a. Chẳng lẽ đối phương lời nói là thật sao? Lôi Thập Bát giống như nhìn thấy đám người nghi vấn rất sảng khoái, như là hắn đã định trước như vậy. Đám người càng nghi vấn, càng không dám tin, hắn sẽ càng cảm giác vui vẻ như vậy. Lúc này hắn ha ha cười to nói. Không cần nghi ngờ, ta sẽ giải thích rõ cho các ngươi, để các ngươi sau này nếu như quy hàng với chúng ta, cũng rõ ràng chúng ta có đầy đủ tư cách thống trị các ngươi. Năm đó, sau khi Thiên Tài Hòa Thượng thành công Tam Hoa Tụ Đỉnh trở thành tu tiên giả, kỳ tiếp theo Hoa Sơn Luận Võ, năm vị ngũ tuyệt cấp cương giả cũng chỉ có thể đánh hòa với nhau, không hề có ai lực áp quần hùng, trở thành người mạnh nhất, võ lâm chí tôn, được tất cả mọi người kính phục. Bọn hắn tự mình so sánh với Thiên Tài Hòa Thượng, cảm thấy bản thân mình còn kém rất nhiều. Bởi vì đối phương có thể lực áp quần hùng, còn có thể nhòm ngó ra Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật thành công trở thành tu tiên giả mà mọi người ước mơ không thôi. Mà bọn hắn, Tam Hoa Tụ Đỉnh là cái gì, cũng chỉ có mơ hồ khái niệm mà thôi, không hề có đường lối đi đột phá. Bởi vậy bọn hắn năm đó ra quyết định, muốn giống như tên Thiên Tài Hòa Thượng kia, có thể Tam Hoa Tụ Đỉnh thành công, trở thành tu tiên giả. Nhưng sự thật phũ phàng, bọn hắn năm người tuy mỗi người tài hoa kiệt xuất, đều là trên giang hồ hàng đầu tồn tại, nhưng mỗi người cũng là có sở trường riêng, không hề toàn năng. Muốn riêng rẽ từng người nghiên cứu ra cái này Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật, quả thật là không biết tới năm tháng nào mới thành công. Có khi, bọn hắn đều chết, cũng không nghiên cứu ra cái gì. Bởi vậy, chỉ có thể tập hợp lực lượng của tất cả mọi người lại, cùng nhau thảo luận nghiên cứu một phen, mới có thể có cơ hội dò ngó cái này bí mật. Đáng tiếc lúc đó, năm người đều là nhân vật tử lên một phương, bản thân đều có gia tộc hoặc môn phái của riêng mình, bởi vậy không hề thuận tiện góp chung vào một chỗ. Cuối cùng, năm người bởi vì đối với tu tiên giả ước vọng, lại bởi vì Tam Hoa Tụ Đỉnh dụ hoặc, bọn hắn quyết định tụ hợp lại một chỗ để có thể thường xuyên cùng nhau thảo luận nghiên cứu, tìm hiểu cái này bí mật. Mà bọn hắn tụ tập địa điểm được chọn chính là nơi hoang vu giả ngoại này, Tử Vong Hạp Cốc. Bởi vì là năm cái ngũ tuyệt cao thủ thành lập nên tổ chức cùng thế lực, nên bọn hắn cũng cần phải đặt một cái tên, không có gì bất ngờ, cái tên đó chính là Thần Điện, tổ chức của chúng ta. Lời nói của hắn mạnh mẽ vang vọng, lượng tin tức cực kỳ to lớn, như là kinh lôi nổ vang trong lòng mọi người. Cho dù là giang hồ võ giả đám người, các vị trưởng môn hay là Triệu Vô Cực, đều sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đây cũng là thứ mà Lôi Thập Bát muốn nhìn thấy trên mặt đối phương. Ha ha ha ha, ngu ngốc thấp hèn đám người giang hồ, đối với chúng ta ngưỡng vọng đi. Lập tức có người không nhịn được nhỏ giọng nghị luận. Thật sao? Lời hắn nói là thật sao? Bọn hắn là vì nhòm ngó Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật mà hợp lại một chỗ, bởi vậy năm đó năm vị ngũ tuyệt cấp cường giả đồng thời mất tích sao? Ta thấy lời hắn nói có chút giống là thật a. Đến đẳng cấp của ngũ tuyệt, thứ bọn hắn muốn đã không phải là tiền tài danh tiếng, mà là làm sao đột phá được cảnh giới tiếp theo, trở thành tu tiên giả mà người người mơ ước a. Kinh thiên bí mật a. Cái này tin tức, nếu để cho tất cả mọi người trên giang hồ biết, chỉ sợ sẽ rất nhiều người ngạc nhiên đến sái cả quai hàm a. Thần Điện muốn xưng bá giang hồ, vậy mà lại từ năm vị ngũ tuyệt thành lập cách đây 300 năm. Cái này tin tức muốn bao nhiêu khó tin có bấy nhiêu khó tin a. Ta nói mà, Triệu Vô Cực nghi ngờ cũng không phải là không căn cứ a. Đối phương đối với chúng ta thái độ vẫn luôn luôn là cao cao tại thượng, giống như hơn hẳn chúng ta một đẳng cấp. Không ngờ lại là ngũ tuyệt cường giả dòng dõi, bởi vậy bọn hắn kiêu ngạo cũng là đúng mà thôi. Nhưng ngũ tuyệt cường giả 20 năm lại có một lứa ra đời, chẳng lẽ đám người của bọn hắn cũng đều là thái độ này sao? Ngu ngốc, ngươi nói thế không sợ các vị ngũ tuyệt ở đây nghe thấy sao? Không nói bọn hắn, Triệu Vô Cực cũng là một trong ngũ tuyệt, Diêm Vương Triệu Vô Cực cũng không phải là ngươi có thể chọc được. Ha ha, không cần quá sợ hãi. Triệu Vô Cực tuy là ngũ tuyệt, cũng là võ tôn, nhưng hắn một thân một mình, không hề có dòng dõi gì xuất hiện qua. Bởi vậy cái này cũng không hề động đến hắn a. Ngũ tuyệt người thân cận, thân phận có chút cao, bọn hắn cũng rất ngạo khí, nhưng không hề ngạo khí đến mức này. Đám người thần điện này, chỉ sợ thường xuyên là ít ra ngoài giao tế, bởi vậy giống như là ếch ngồi đáy giếng, thấy trời chỉ lớn bằng miệng giếng mà thôi, nên bọn hắn mới có thể cảm giác về sự ưu việt lớn như vậy. Đúng vậy, ngũ tuyệt dòng dõi thì như thế nào, có gì ghê gớm? Chúng ta ở đây cũng có 5 vị ngũ tuyệt đây, có cần phải mang ít người nhà cùng thân nhân của bọn hắn đến tú một cái ưu việt cảm giác đại chiến sao? Tiếu Mị Mị còn là nữ nhân của võ tôn đây, nàng còn sống sờ sờ ra đấy, hơn hẳn đám kia chết rồi ngũ tuyệt, nàng nếu đứng ra tú ưu việt cảm giác, ai có thể lại nàng? Ha ha ha, đúng vậy a, có gì tốt ngạo kiều? Đúng là ép ngồi đáy giếng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 594, Thần Điện Chân Tướng. Tuy đám người cảm giác, đối phương chính là tự cao tự đại, giống như là ép ngồi đáy giếng đồng dạng không hề biết giang hồ có bao nhiêu rộng lớn hùng vĩ, kỳ nhân dị sĩ vô số, nhưng hắn cũng không cảm giác như vậy. Đối phương, hoàn toàn có tự đại tư cách. Bởi vì bọn hắn có không phải chỉ là một cái truyền thừa, mà là tận 5 cái truyền thừa. Từ ngũ tuyệt cấp bậc cường giả truyền thừa, khiến cho bọn hắn kho tàng võ học vô cùng phong phú. Đây chính là một cái tốt mở đầu, chưa kể 300 năm thời gian, bọn hắn còn thu thập được không ít trên giang hồ võ công bí tịch, khiến cho kho tàng võ học của bọn hắn lại càng thêm phong phú dày nặng, đến mức gần như không có môn phái nào có thể so sánh được. Bởi vậy, bọn hắn ngạo kiều, cũng không có gì là lạ. Nhưng loại tâm lý cùng thái độ của Lôi Thập Bát, cho rằng bản thân ưu tú hơn tất cả mọi người, là người ở đẳng cấp cao hơn, tầng lớp cao hơn, liền là một loại sai lệch tâm lý. Loại này tâm lý sẽ chỉ khiến hắn trở nên khinh địch tự cùng, một ngày nào đó sẽ đưa tới đại họa cho hắn mà thôi. Lôi Thập Bát giống như là không để ý đám người giang hồ nói gì, hắn tiếp tục vui vẻ nói. Năm đó, năm vị ngũ tuyệt mang theo của mình dòng chính đệ tử cùng vô tận tài phú của bọn hắn đi tới nơi này, bắt đầu khai thác cái này nguy hiểm lại hoang vu tử vong hạp cốc, xây dựng lên thần điện căn cứ hình thức ban đầu. Có năm vị võ công cao cường chống đỡ dẹp yên thú loạn, lại có đại lượng tài phú nhân lực vật lực đổ vào, thần điện cực kỳ nhanh chóng liền hoàn thành. Bọn hắn 5 người, phân biệt chia thần điện thành 5. Các, là lực lượng chiến đấu trung kiên của thần điện chúng ta bây giờ. Mà năm đó Hoa Sơn luận võ, có một vị thợ rèn, tuy hắn võ công không cao, nhưng bản lĩnh rèn vũ khí lại vô cùng lợi hại. Hắn được vinh hạnh chứng kiến trận quyết đấu Hoa Sơn luận võ đấy, bởi vì năm đó, năm vị ngũ tuyệt sử dụng vũ khí, đều là một tay hắn rèn đi ra. Hắn cũng theo 5 người tới thần điện, tạo thành một cát trong đó, chính là thần điện thứ 6 cát, địa thần cát. Địa thần cát chính là nơi chuyên môn sản xuất vũ khí của thần điện chúng ta. Các loại đỉnh phong phàm khí liên tục được địa thần cát sản xuất ra, khiến cho thần điện võ sĩ của chúng ta đã mạnh lại càng mạnh hơn, như là hổ mọc thêm cánh, đối với đám người giang hồ hoàn toàn là treo lên đánh. Lại nói, năm vị ngũ tuyệt này, bọn hắn mang tới không chỉ là bản thân truyền thừa võ học, còn có bọn hắn gia tộc, tông môn sở hữu thu thập không ít loại võ học, khiến cho thần điện chúng ta võ công nhiều như mây, môn nào môn nấy đều là trên giang hồ xuất sắc nổi bật võ công. Bọn hắn thứ muốn nghiên cứu thảo luận, chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật. Mà cái thần điện này tổ chức, lúc bọn hắn còn sống, cũng chỉ là một cái tổ chức bình thường mà thôi, không hề có mục đích hoạt động rõ ràng. Nhiệm vụ lúc ban sơ của chúng ta chính là thu thập trên giang hồ các loại võ công bí tịch, lại chiêu hiền nạp sĩ, tăng thêm sức sống cho thần điện, để thần điện thiên tài nhiều như mây, từ đó tìm ra được đỉnh cấp thiên tài bồi dưỡng thành cường giả, tái hiện thiên tài hòa thượng năm xưa huy hoàng, nhòm ngó Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật. Đáng tiếc, hạ tầng thần điện hoạt động tốt, thượng tầng lại vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì. Cho dù những tiền bối khai sáng ra thần điện cùng nhau nghiên cứu thảo luận rất nhiều năm cũng có người thử nghiệm đột phá, nhưng cuối cùng đều thất bại bỏ mình. Chúng ta những người này hậu bối, đương nhiên phải tiếp nối tiền bối bước đi, tiếp tục nghiên cứu Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật. Nhưng Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật sao có thể dễ dàng như vậy liền nghiên cứu ra? Một đời lại một đời người đi trước của thần điện tiền bối vẫn đối với Tam Hoa Tụ Đỉnh bí mật như mê như say, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực bóp tay thở dài. Trải qua nhiều năm lịch sử tích lũy thất bại cùng kinh nghiệm, chúng ta cuối cùng cũng nhận ra một điều. Muốn có thể nghiên cứu ra cái này bí mật, trừ khi là tập hợp bách môn chi trường, tập hợp thiên hạ đủ loại thiên tài địa bảo lại, mới có thể từ đó nghiên cứu đi ra bí mật của nó. Chúng ta kho tàng võ học vô cùng khổng lồ, nhưng nếu muốn dựa vào đó nghiên cứu Tam Hoa Tụ Đỉnh, vẫn là có chút thiếu. Nếu như có thể dựa vào kho tàng võ học hiện tại nghiên cứu ra, các vị tiền bối của chúng ta cũng đã không phải oan uổng bỏ mình như vậy. Mà trước giờ chúng ta thu thập võ công bí tịch trên giang hồ, chỉ là bí mật hành động. Tốc độ thu thập quá chậm, bởi vậy chúng ta cần phải thống nhất giang hồ, thu thập hết tất cả Bách gia trăm họ sở trường, đền bù vào chỗ thiếu của chúng ta, lại có được đại lượng thiên tài địa bảo ủng hộ phía dưới, nghiên cứu ra Tam Hoa tụ đỉnh bí mật chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Vô Cực nhíu mày, thì ra là thế. Thần điện năm đó, chính là được năm vị ngũ tuyệt cao thủ dựa vào thực lực cùng tiền tài của mình tạo dựng lên. Bọn hắn muốn tìm một chỗ hẻo lánh, chuyên tâm nghiên cứu võ đạo. Bởi vì mỗi người đều có sở trường riêng, mà mỗi người cũng đều có thiếu sót, bởi vậy muốn nghiên cứu ra Tam Hoa tụ đỉnh quả thật cực khó. Bởi vậy bọn hắn vì hâm mộ thiên tài hòa thượng, quyết tâm từ bỏ của mình cao sang địa vị, ở lại chỗ này cùng nhau nghiên cứu võ đạo. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là thất bại. Sau khi bọn hắn chết, hậu bối của bọn hắn cũng không ngừng lại mà vẫn tiếp tục tiền bối di nguyện, nghiên cứu Tam Hoa tụ đỉnh bí mật. Ngoài ra, bọn hắn cũng đang không ngừng thu thập các loại giang hồ võ công bí tịch, muốn làm cho kho tàng võ học của mình càng trở nên phong phú. Đáng tiếc, đã 300 năm qua đi, bọn hắn vẫn là không thành công. Có thể thấy được, Tam Hoa tụ đỉnh bí mật, không phải là dễ như vậy nghiên cứu đi ra, nếu không thần điện cũng đã không phải trả giá to lớn như vậy mà chẳng thu được gì. Thần điện trước giờ không hề lộ ra cái gì tiếng gió, bởi vì bọn hắn không hề muốn cùng giang hồ tranh đoạt. Có thể tưởng tượng được, thần điện ở trạng thái kiến tha về tổ như thế, số lượng võ học tích lũy đã lên đến một cái như thế nào khủng khiếp con số. Mà bọn hắn còn cảm giác chưa đủ, còn thiếu thốn một chút kiến thức, cơ duyên, cùng thiên tài địa bảo. Bởi vậy, bọn hắn phá vỡ tổ tiên truyền thống, tiến hành đối với giang hồ khiêu chiến tấn công, muốn thống nhất giang hồ. Dựa vào cái này bá chủ vị trí bắt đầu thu gom trên giang hồ thiên tài địa bảo để tìm cơ hội đột phá. Đây chính là lý do khiến thần điện quyết tâm muốn thống nhất giang hồ. Sau thời gian dài đằng đẵng nghiên cứu cùng thử nghiệm đúc rút kinh nghiệm, bọn hắn vậy mà quyết định xưng bá giang hồ, thu gom hết trên giang hồ võ học cùng thiên tài địa bảo để hy vọng lấy chồ thừa bù chỗ thiếu, lại dựa vào bảo vật chi uy hỗ trợ đột phá. Triệu Vô Cực cảm giác, đưa ra quyết định như vậy hoặc là bọn hắn thật sự sắp nghiên cứu ra cái gì đó, hoặc là đối với việc này đã tuyệt vọng nên chuyển qua truy cầu thứ khác, chính là quyền bá thiên hạ. Nhưng cho dù là thứ gì đi nữa, hôm nay hắn cũng xem như là mở mang kiến thức. Không ngờ trên giang hồ còn có thể có cỡ này tổ chức, thần điện xem ra cội nguồn cũng đủ sâu xa đủ nội tình a. Không biết những người khác khi biết được tin tức này sẽ là cái gì sắc mặt a, hẳn là rất đặc sắc đi. Triệu Vô Cực trầm ngâm suy nghĩ, đằng sau đám người lúc này vỡ tổ. Ông trời a, bọn hắn thật sự là năm vị ngũ tuyệt hậu nhân truyền lại a. Hừ, đừng để bọn hắn lừa gạt dẫn dắt suy nghĩ. Hậu nhân ngũ tuyệt thì như thế nào, giang hồ cũng không thiếu cái này, bọn hắn cùng giang hồ tách ra đã lâu, đã sớm không phải giang hồ một bộ phận, ngược lại càng giống người ngoại lai. Bây giờ muốn độc bá giang hồ, đúng là ngươi si nói mộng. Đúng vậy, muốn độc bá giang hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bọn hắn đã chính thức thừa nhận rồi, các ngươi cũng thấy thái độ cao cao tại thượng của bọn hắn a. Để cho bọn hắn là võ lâm chi chủ chỉ sợ giang hồ sẽ không một ngày được yên bình. Chúng ta những đám người này, chỉ sợ sẽ bị xem không bằng heo chó. Đúng vậy, nhất quyết không thể để giang hồ ngã vào tay bọn hắn, nếu không đến lúc đó bọn hắn dùng cổ độc bức bách tính mạng của chúng ta, lại dùng loại này cao ngạo thái độ nô dịch chúng ta, vậy thì chúng ta triệt để xong. Đúng vậy, nhất quyết không đầu hàng. Không đầu hàng. Đằng sau đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn bởi vì thái độ cao cao tại thượng của Lôi Thập Bát mà bất mãn. Phải biết, Lôi Thập Bát là các chủ, hắn có thể đại diện cho thần điện. Mà thần điện dùng loại thái độ này đi đối nhân xử thế, thử hỏi ai dám để cho bọn hắn xưng bá giang hồ. Thế là đám người vốn chỉ là bị Triệu Vô Cực uy bức lợi dụ nói cho một trận nhiệt huyết lâm đầu xông tới thần điện. Lúc đầu kinh sợ về xuất thân của thần điện, sau đó lại cảm giác nguy cơ tràn đầy, bởi vậy đối với thần điện như là đại địch. Bây giờ từ trong lòng của mỗi người, đều không mong muốn cái tổ chức này tồn tại. Bởi vậy, thế trận chiến đấu của hai bên, đã không thể có làm hòa cùng thư giãn chỗ trống. Trận chiến này, nhất định phải đánh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org Chương 595, Đường cùng. Triệu Vô Cực đạt được đáp án cùng chân tướng, hắn đã đối với thần điện nguồn gốc hiểu rõ bởi vậy cũng đã mất đi cùng Lôi Thập Bát tán gẫu hứng thú. Đối phương chính là một cái tự cao tự đại cuồng, dựa vào một chút nội tình của tiền bối để lại mà mũi cao hơn đầu mà thôi. Tuy thật sự có chút bản lĩnh, nhưng tam quan đã bị lệch lạc, ngược lại thường xuyên làm bạn với mấy cái thị huyết hiếu sát đao linh kiếm linh, khiến cho bọn hắn tinh thần càng phát ra không ổn định, không khác gì một cái bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc điên, còn mang trong mình xưng bá giang hồ mộng. Mục đích của hắn vẫn là không thay đổi, thần điện chính là làm cho hắn hứng thú nhất lại thần bí nhất, mạnh mẽ nhất một cái tổ chức. Sau khi đánh tan thần điện, hắn tâm nguyện có thể thực hiện được, an tâm mà đột phá đỉnh phong viên mãn cảnh giới, sau đó chính là chinh phục tam hoa tụ đỉnh. Triệu Vô Cực nhàn nhạt nói. Được rồi, đa tạ cáo tri. Ta đã hiểu rõ thần điện của các ngươi nguồn gốc, nhưng cũng không cảm giác các ngươi có bao nhiêu ghê gớm. Các ngươi giống như là một cái có nội tình thâm hậu môn phái mà thôi, muốn tìm được cảm giác ưu việt cùng khiến mọi người đối với các ngươi thuần phục với các ngươi mà nói, vẫn còn kém xa lắm. Nãy giờ ngươi hò hét muốn giết ta phải không? Đến đây đi, cho ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng a, một cái đao các chủ, đừng làm ta thất vọng a. Triệu Vô Cực vừa nói xong, trên người của hắn kim sắc cương khí lập tức mãnh liệt lóe lên, cả người hắn nội lực như là núi lửa phun trào. Từ nãy đến giờ tích lũy xuống xuất huyết trạng thái của Tu La Cửu Trảo lúc này bị hắn kích hoạt lên, tiến vào chiến đấu hình thức. Tu La Cửu Trảo gồm hai phần, một phần là trước chính là cần đại lượng tích lũy trạng thái, bao gồm thị huyết hình thức và xuất huyết hình thức. Phần thứ hai chính là chiến đấu trạng thái, chính là sử dụng bộ võ công của Tu La Cửu Trảo đối địch. Tu La Cửu Trảo mạnh mẽ chính là ở chỗ nó có cái này phần tích lũy trạng thái có thể gia cường sức chiến đấu cho toàn bộ Tu La Cửu Trảo. Bởi vậy nó trảo pháp tuy không quá tinh diệu, nhưng lại có uy lực cực kỳ to lớn. Nếu như có đầy đủ tích lũy thừa số, Tu La Cửu Trảo có thể độc bộ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc, cả hai cái tích lũy hình thức đều bị hạn chế rất lớn. Thị huyết hình thức cũng không dễ dàng gì có thể gặp được số lớn người để cho bản thân Triệu Vô Cực đi giết chóc tích lũy thừa số tăng phúc, mà lúc tích lũy, hắn lại chỉ có thể sử dụng cơ sở trảo pháp mà thôi, nếu dùng loại khác trảo pháp, hoàn toàn sẽ không được tính vào tích lũy thừa số. Phần này của Tu La Cửu Trảo khiến nó tuy chỉ là một môn phàm cấp võ học, nhưng lại mang một vẻ thần bí huyền diệu khó nói. Mà xuất huyết hình thức, nếu hắn để bản thân xuất huyết quá nhiều, vậy thì cũng rất dễ dàng chơi xong. Chưa kịp kích hoạt chiến đấu trạng thái, hắn cũng đã vì mất máu mà chết. Bởi vậy cả hai hình thức đều nhận phải rất lớn hạn chế, tuy mạnh mẽ, nhưng cũng cần thực lực của người sử dụng đến chống đỡ. Bọn hắn phải có được nhất định căn cơ cùng thể phách cường đại, mới có thể tu tập lên nổi môn võ công này. Nếu như không phải là Triệu Vô Cực mà là một cái người gầy yếu không hề nội ngoại kim tu đi tu luyện môn võ công này, chỉ sợ hắn 2-3 lần tiến vào xuất huyết trạng thái liền phải chơi xong. Triệu Vô Cực khí thế tràn đầy nhìn về phía Lôi Thập Bát, hắn lúc nãy cùng đối phương đối chiến lúc, đã bị xuất huyết đến 1/3 toàn bộ lượng huyết dịch của cơ thể. Đổi lại người khác, sớm đã chết vì mất máu, hoặc là vì mất lượng máu quá lớn mà hoa đầu chóng mặt phản ứng trì động bị Lôi Thập Bát một đao bổ làm đôi. Nhưng Triệu Vô Cực cũng đã quen với trạng thái này, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể chịu được. Lúc này bước vào trạng thái chiến đấu, Triệu Vô Cực bất kỳ một chiêu thức đều sẽ được tăng phúc gấp đôi số lượng huyết dịch mà hắn xuất ra. Tức là bất kỳ chiêu thức nào, Triệu Vô Cực cũng sẽ được tăng thêm 66% bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh chiêu thức. Đạt đến Triệu Vô Cực cấp độ này võ giả, hắn cùng cảnh giới đã vô địch, vượt cấp khiêu chiến chính là chuyện ăn cơm uống nước đồng dạng. Hắn chỉ là đơn thuần đánh ra Tu La Cửu Trảo thôi, sức mạnh cũng đã đủ kinh người. Tuy là Tu La Cửu Trảo lộ tuyến vận công cùng chiêu thức không quá tinh xảo, nhưng dựa vào căn cơ cùng nội lực cực kỳ hùng hậu của Triệu Vô Cực, cũng đã có thể hoành hành khắp giang hồ. Đương nhiên, không quá tinh xảo là đối với những người có võ công đứng hàng đầu giang hồ mà thôi, ngược lại đối với những người khác, hoàn toàn là một bên nghiền ép. Đơn thuần võ công đã mạnh mà Triệu Vô Cực còn được tăng cường sức mạnh bởi tích lũy hình thức của Tu La Cửu Trảo, hắn thi triển ra võ công, có thể nói sức phá hoại đã chạm tới phàm nhân cực hạn. Muốn mạnh mẽ hơn nữa, trừ khi là trở thành tu tiên giả. Tiến vào chiến đấu hình thức Triệu Vô Cực, trên người nội lực mãnh liệt phun trào, lúc này hắn khí thế phóng thích ra không còn một chút nào giữ lại, chính là muốn cùng Lôi Thập Bát liều một cái tử chiến. Lôi Thập Bát ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Triệu Vô Cực, tay nắm thị huyết ma đao cũng không nhịn được siết chặt hơn mấy phần. Cái này đơn thuần khí thế, đã hoàn toàn vượt qua hắn đỉnh phong viên mãn hiện tại trạng thái. Khí thế mạnh mẽ áp bức như vậy, giống như là một đầu vốn rất dịu dàng ngoan hiền dựa vào bán manh sống qua ngày gấu trúc, bỗng nhiên nổi điên. Biến thành gấu xám, một cái bát bạc tay liền có thể đánh chết một người. Lúc nó khởi xướng điên cuồng lên, quả thật sẽ khiến người bình thường cảm giác vô tận sợ hãi, không rét mà run, không hề lên nổi cái gì phản kháng ý nghĩ. Đương nhiên, đó chỉ là người bình thường mà thôi, Lôi Thập Bát vốn cũng không phải người bình thường, hắn chính là võ giả. Thần điện võ giả, so với giang hồ còn võ giả còn mạnh hơn một bậc, xuất thân lại cao quý, là thần điện đao các chủ. Hắn không hề phải là người bình thường, càng đừng nói trong tay hắn thanh kia thị huyết ma đao, cũng không phải là bình thường thanh đao. Chỉ trong nháy mắt Triệu Vô Cực bộc phát ra sức mạnh kinh khủng kia, thị huyết ma đao cũng lập tức lên tiếng. Hắc hắc hắc, thú vị tiểu tử. Vậy mà lại có thể ở cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ phát ra mạnh mẽ như vậy khí tràng cùng lực lượng. Hắn có thể dẫn đầu mọi người trở thành võ lâm chí tôn, ngồi lên võ tôn vô thượng bảo tọa cũng không phải là không có lý do. Lôi thập bát, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, ít nhất là ở trạng thái này, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cùng hắn đánh lên, nếu không có sự trợ giúp của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thả lỏng tâm thần, mở ra của ngươi đại môn, để ta giúp ngươi giết chết tên tiểu tử này. Thần điện võ giả, cao quý lại mạnh mẽ. Ngươi là đao các chủ, không thể nào để thua một tên tiểu tử này, nếu không sau này, mặt mũi ngươi muốn đặt đi đâu? Ngươi còn dám xưng mình là đao các chủ sao? Thuộc hạ của ngươi sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt như thế nào? Hắc hắc hắc, ngươi lúc này cần, chính là nghiêng về một phương nghiền ép giết chết hắn, như vậy mới có thể xưng dựng lại của ngươi hình tượng mạnh mẽ, cũng đảm bảo uy tín của ngươi với tất cả mọi người ở trong thần điện. Để bọn hắn không vì vừa nãy biểu hiện của ngươi mà sinh ra nghi ngờ thực lực của ngươi. Ngươi cần lực lượng đúng không, chỗ ta có. Mở ra của ngươi tâm thần đi, ta sẽ ban cho ngươi vô tận lực lượng, kiệt kiệt kiệt. Thị huyết ma đao khí linh âm thanh như là ác quỷ dụ dỗ ở trong đầu Lôi Thập Bát vang lên, khiến Lôi Thập Bát rất động dung. Đây cũng không phải lần đầu hắn mượn dùng lực lượng của thị huyết ma đao. Ở thần điện tranh đấu liên miên, đại chiến lúc nào cũng có thể nổ ra. Đơn giản chỉ cần có người dám khiêu khích hắn, hắn nhất định sẽ phải đáp ứng đối phương. Dùng phương thức tàn bạo nhất mà giết chết đối phương, lấy đó giết gà dọa khỉ. Nhưng thần điện đám người, vĩnh viễn là như vậy hiếu chiến, lại luôn cho mình rất đủ cân lượng. Bởi vậy, hắn gặp mạnh có, yếu có đủ loại võ giả muốn ngồi lên vị trí này của hắn mà khiêu chiến hắn. Đôi lúc, hắn cũng không nhịn được phải mượn nhờ thị huyết ma đao lực lượng. Hoặc là trước đây, mấy lần ở trên giang hồ hành tẩu, hắn cũng là gặp phải cường địch, cần dùng thị huyết ma đao uy lực đến tiêu diệt đối phương. Bởi vậy, hắn đối với thị huyết ma đao cho mượn dùng sức mạnh, cũng đã không lạ gì. Nhưng mỗi lần mượn dùng sức mạnh đối phương xong, hắn đều cảm giác bản thân mình như là bị vắt kiệt sức lực đồng dạng, trở nên mệt mỏi cùng yếu đuối. Hơn nữa, tính cách của hắn cũng càng ngày trở nên táo bạo khó bình tĩnh, hiển nhiên chính là lúc kia cho thị huyết ma đao mượn dùng cơ thể, đã bị nó ảnh hưởng tới. Hắn sợ hãi, cứ như vậy mặc cho thị huyết ma đao mượn dùng cơ thể, chiếm lấy ý chí chủ đạo của mình. Có một ngày hắn sẽ triệt để bị thị huyết ma đao nô lệ mà không thể tỉnh lại. Cuối cùng bị chính thanh đao này thôn phệ đi bản thân, trở thành một cái xác khô. Nhưng lúc này cường địch ở trước mặt, hắn chỉ có hai loại lựa chọn, một là cùng đối phương đánh lên, cuối cùng bị giết chết như lời thị huyết ma đao nói, hoặc là mở ra tâm thần cửa lớn, để nó vào chiếm lấy quyền điều động bản thân, cùng Triệu Vô Cực quyết một trận tử chiến. Nhìn trạng thái của Triệu Vô Cực, hắn đã biết rõ, cho dù mình cố gắng vận công chiến đấu, người thất bại cuối cùng cũng chỉ có thể là bản thân mà thôi. Bởi vậy, hắn đã đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 596, tới đi, thị huyết ma đao. Tuy là đường cùng, nhưng Lôi Thập Bát vẫn là rất sợ hãi thị huyết ma đao. Hắn ôm tâm lý may mắn cố gắng dò xét đối phương thái độ một phen. Ta muốn cùng hắn một trận chiến. Ta kẹt ở bình cảnh đã lâu, muốn đột phá được bản thân đao pháp cực hạn, cần những đối thủ như vậy đến tôi luyện đao pháp của mình. Nếu ngươi chiếm lấy tinh thần của ta, vậy thì ta còn như thế nào tu luyện đao pháp? Có thể cho ta mượn dụng sức mạnh của ngươi được không? Ta muốn tự tay giết chết tên khốn kiếp này. Thị huyết ma đao không trả lời hắn, mà chỉ là im ắng truyền tới quái dị tiếng cười. Nó không hề vội vã, bởi vì nếu Lôi Thập Bát bị rơi vào hạ phong, đối phương nhất định cũng phải mượn dùng lấy sức mạnh của nó. Đến lúc đó, nó có thể mượn dùng đối phương cơ thể, đi thỏa mãn tự thân mình chém giết dục vọng, lại có thể dựa từ trong trí nhớ đối phương hấp thụ không ít chiến đấu kinh nghiệm trở thành bản thân mình lưu trữ một phần kỹ xảo chiến đấu, khiến cho nó càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Đây chính là thị huyết ma đao từ trước đến nay vẫn luôn làm việc. Không ngừng thỏa mãn của mình chém giết dục vọng cùng tăng cường của nó lưu trữ toàn bộ kỹ xảo chiến đấu. Trải qua nhiều đời đao các chủ sử dụng thanh này thì huyết ma đao, bên trong nó tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã không phải là một con số nhỏ. Nếu như là cận thân tác chiến, Nó không hề sợ bất kỳ một người nào cũng như vũ khí nào, kể cả tịch diệt kiếm. Nhưng nếu là so đấu nội lực đao khí cùng kiếm khí va chạm, vậy còn phải xem người sử dụng nội tình. Nếu cả hai bên đều là dùng sinh mệnh của mình đến tương bác, giống như tịch diệt kiếm cùng thị huyết ma đao cùng nhập vào thân chủ nhân đi đánh giết lẫn nhau, thì bọn hắn thắng lợi chung cuộc chính là người có nội tình càng mạnh mẽ hơn. Ở trên phương diện chiến đấu, tịch diệt kiếm cùng thị huyết ma đao cũng là sàng sàng nhau, nhưng bọn nó cách thức hoạt động có chút khác nhau. Tịch diệt kiếm khiến người sử dụng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của bản thân, lúc không đủ sức mạnh nó sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của người sử dụng đến bù vào. Bởi vậy người sử dụng tịch diệt kiếm thường tuổi không thọ, nhưng chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Mà thị huyết ma đao lại là chủ chiến đấu, nó càng chém giết thì càng điên cuồng, càng mạnh mẽ. Chủ nhân của nó trong lúc chém giết gần như có vô hạn thể lực vậy. Nhưng khi chém giết kết thúc, đối phương sẽ rơi vào cực độ suy yếu mệt mỏi trạng thái, tâm thần cũng trở nên thị huyết hiếu sát, cuối cùng kết cục cũng không so tốt hơn tịch diệt kiếm người sử dụng là bao. Chỉ có điều, tịch diệt kiếm người chắc chắn là chết sớm, còn thị huyết ma đao người sử dụng có thể sống lâu hơn bọn hắn một chút mà thôi. Lôi thập bát bên này đang phân vân, bên kia võ lâm liên quan đã sắp vỡ tổ. Một người không nhịn được kinh ngạc nói to. Ta thiên, Triệu Võ Tôn đây là cái gì sức mạnh, tại sao hắn có thể mạnh đến mức này? Ta ở cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được nội lực dư ba cực kỳ mạnh mẽ chấn động đến tận đây. Có ai nhận ra hắn sử dụng là cái gì võ công không? Không biết. Ta còn chưa bao giờ gặp loại nào võ công có thể có khí thế mạnh mẽ như vậy. Ngược lại hắn cũng chưa hề xuất qua chiêu thức nào, cũng không tốt phán đoán a. Triệu Võ Tôn quả nhiên là Triệu Võ Tôn, tuy lúc trước hắn cũng chỉ đánh ngang tay đối phương còn bị không ít thương, nhưng hắn chắc chắn chỉ là đang thăm dò đối phương mà thôi, đây mới là hắn bản lãnh thực sự a. Triệu Võ Tôn ra giang hồ mới được bao nhiêu năm? Ta đoán chừng cũng mới chỉ có 4 năm a. Nghe nói lúc hắn xuất hiện trên giang hồ, mới chỉ là nhị lưu cao thủ đây. Hắn là làm sao có thể tu luyện nhanh đến như vậy a? Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Loại thực lực này, đơn giản đã có thể cùng đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ đánh một trận a. Lần này chúng ta chinh phạt thần điện chắc chắn thành công. Hừ, thần điện người đúng là đáng ghét. Bọn hắn thật sự nghĩ mình cao quý lắm hay sao? Ước gì Triệu Võ Tôn đánh chết đối phương, giúp chúng ta xả mối hận này ra trong lòng một ngụm ác khí. Đúng vậy a, chỉ nhìn khí thế này, hoàn toàn là lấn át đối phương, Triệu Võ Tôn ắt thắng. Ha ha ha, thần điện đao các chủ thì thế nào? Chỉ cần Triệu Võ Tôn ra tay, chắc chắn phải chết. Mọi người một chầu cảm thán Triệu vô cực cường đại cùng lập tức khen ngợi đối phương, không ít lời vỗ mông ngựa nịnh nọt cũng vang lên. Không biết Triệu vô cực có thể nghe được hay không nhưng lúc này vỗ mông ngựa hắn cũng không có chỗ sai nào. Triệu vô cực cường đại, đã để bọn hắn triệt để tâm phục. Mà hắn là liên quân chỗ dựa tinh thần, bởi vậy mọi người đều trông chờ hắn có thể chiến thắng. Chỉ có chiến thắng, bọn hắn mới có lòng tin cùng thần điện đánh một trận, chiến thắng của hắn cũng sẽ cực lớn cổ vũ liên quân tinh thần. Bởi vì Triệu vô cực là chủ soái của võ lâm đương nhiên là phải có võ công cao cường, vũ dũng hơn người. Chủ soái đánh tay đôi còn chiến bại, vậy thì nói cái gì công đánh đối phương? Triệu vô cực thua, liên quân chưa đánh liền bại, lòng người đại tán. Bởi vậy, Triệu vô cực phải thắng, mọi người cũng mong muốn hắn thắng. Hắn thắng không chỉ là địch nhân, còn là cơ hội để cho mọi người tiến gần hơn một bước tới thần điện bảo tàng A. Vừa nãy nghe Lôi Thập Bát nói, thần điện qua 300 năm không ngừng nghỉ như con kiến tha mồi về tổ, cất chứa đủ loại bí tịch trên giang hồ, lại có địa thần các chuyên sản xuất vũ khí, bên trong địa thần các cực phẩm phàm khí nhiều không đếm xuể. Bởi vậy bọn hắn cũng là trong lòng rục rịch. Ở đây không ít người đều là tam lưu cùng nhị lưu, đỉnh phong phàm khí bọn hắn không cần, chỉ cần một cái thượng phẩm phàm khí bọn hắn liền có thể thoải mái đến bạo rồi. Đứng trước đại kho tàng, không ai không động tâm. Vốn đã cùng chung đại địch liên quân, bây giờ lại được Lôi Thập Bát tiết lộ tin tức, như là lão thử gặp kho lúa, nhất định phải thử nghiệm xông vào một phen. Nhưng tiền đề, chính là Triệu vô cực có thể đánh thắng đối phương. Nếu không, tất cả cũng chỉ là nói xuống. Mà tâm tình phức tạp nhất, không ai khác ngoài mấy vị trưởng môn. Bọn hắn chính là cùng Triệu vô cực tham gia Hoa Sơn luận võ đám người. Bọn hắn biết rõ, Triệu vô cực cách đây 1-2 tháng thời gian, thực lực là như thế nào. Hoàn toàn là dựa vào sự khôn khéo, vận khí cùng một chút thực lực mới có thể đi tới vòng cuối cùng.

hắn chắc chắn cũng sẽ là người thu hoạch được nhiều nhất. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 598, ngạnh kháng. Đối với Triệu Vô Cực bây giờ mà nói, võ công tiến cảnh cùng đốn ngộ so ra quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Hắn đã có được của thiên tài hòa thượng chỉ dẫn cũng gợi ý, cho dù là thần điện có cái gì nghiên cứu cũng đều là thất bại nghiên cứu. Sao có thể so sánh bằng một cái thành công người thử nghiệm đi ra kết quả? Cho dù có thành phần may mắn ở bên trong nhưng vẫn là thành công a. Nếu có thể có được những cái kia kinh nghiệm cùng kiến thức, miễn phí xem xét thì Triệu Vô Cực cũng không ngại xem một phen. Nhưng nếu không có vậy thì cũng không cần cưỡng ép. Hắn quan tâm hơn lúc này chính là trận chiến với Lôi Thập Bát này, hắn có thể thắng hay không, cùng học được bao nhiêu thứ. Lôi Thập Bát như là đổi một cái người khác vậy, cho dù là sức mạnh tốc độ hay phản ứng, bất kể là phương diện nào, hắn đều được tăng cường rất lớn sức mạnh. Nếu Triệu Vô Cực không phải là ở trạng thái chiến đấu của Tu La Cửu Trảo, lại được tăng phúc đến tận 66% sức mạnh, hắn chỉ sợ đã sớm quỳ. Lôi Thập Bát lúc này một đao cắt chém tứ phương bát hướng trảm ra xong xuôi, hắn cũng không cần phải nghỉ ngơi lấy sức, hướng về phía Triệu Vô Cực chính là thuận tay một trảm. Không phải chỉ có Triệu Vô Cực mới biết dùng nội lực ly thể tấn công người khác, hắn cũng biết a. Chiêu thức này cũng chỉ là mang tính đe dọa mà thôi, đối phương không dùng quá nhiều sức lực bởi vì hắn biết, Triệu Vô Cực thân pháp cũng không phải là dạng vừa. Vừa nãy, hắn đã được nếm thử, dư vị vô cùng. Quả nhiên Triệu Vô Cực nhanh như chớp thân ảnh liền lóe lên một cái sau đó nhanh chóng tránh ra đạo này trảm kích mà tới huyết sắc đao kình. Chỗ Triệu Vô Cực vừa né tránh, lập tức bị chém ra một đạo dài 3 mét sâu 1 mét vết đao, vết cắt vô cùng trơn bóng, còn đang không ngừng tỏa ra một loại quái lạ huyết sắc quang mang vô cùng yêu dị. Triệu Vô Cực nhìn thấy thứ này, lập tức cảm giác khó chơi. Đối phương đao khí ngưng tụ độ vô cùng mạnh mẽ mới có thể cắt chém ra một đạo như thế nhãn miệng vết đao. Nếu trúng một đao, Triệu Vô Cực cho dù cương khí cứng rắn hơn người thường rất nhiều cũng khó mà chống đỡ. Cho dù sử dụng tới huyền vũ biến cùng cùng phong biến cũng khó mà toàn thân trở ra. Xem ra lúc đầu quyết định cùng đối phương du tẩu thải diều chiến cũng không quá sai lầm a. Ở xa đánh ra nội lực ly thể đao khí đã kinh khủng như vậy, nếu ở gần một chút nữa đối phương ra tay tốc độ lại nhanh không kịp tránh né, vậy thì liền xong rồi. Triệu Vô Cực vừa mới né ra Lôi Thập Bát một đao. Lôi Thập Bát giống như là ánh mắt đều đang theo dõi phương hướng di động của hắn, lập tức đoán được vị trí hắn sẽ đặt chân cùng dừng chân tiếp theo, trên đao huyết sắc quang mang đại thịnh, huyết sắc nội lực như là lửa thiêu đốt cũng lập tức tăng cường mấy phần. Phẹt, phẹt, phẹt. Ba lần chém xuống thị huyết ma đao, từ trên thân đao liên tục toát ra tổng cộng nhiều đến 9 đạo đao khí, thẳng tắp phong tỏa toàn bộ Triệu Vô Cực có thể di chuyển vị trí đánh tới. Hai đạo bên ngoài. Một đạo bên trên còn 6 đạo chính là thẳng tắp hướng hắn xông tới. Triệu Vô Cực vừa nhìn liền biết đối phương không những mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn mà còn cẩn thận hơn. Cái này phong tỏa thế, Triệu Vô Cực sợ rằng tránh cũng khó tránh được. Vậy mà hắn còn muốn phân ra đao kình đi chặn đường Triệu Vô Cực, có thể nói là rất đủ tâm tư. Triệu Vô Cực cũng không hề sợ hãi, thích thì chiều. Đối cứng, hắn còn không ngại ai đây? Tu La Cửu Trảo. Tu La Phá Huyết Trảo. Hai tay hắn duỗi ra phía trước lòng bàn tay hướng ra ngoài mu bàn tay chạm vào nhau, sau đó hai tay tạo thành hình tròn đường di chuyển đánh ra một trảo. Từ năm đầu ngón tay của hắn lập tức toát ra năm đạo sắc bén kim sắc cương khí vừa hiện lập tức ly thể mà ra tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phạm vi bao phủ lại rộng rãi hướng Lôi Thập Bát vị trí cắt chém mà tới. Tổng cộng 10 đạo cương khí trảo, đấu cùng đối phương 6 đạo đao kình, ai sợ ai. Lôi Thập Bát phân ra ba đạo cương khí chặn đánh đường lùi của Triệu Vô Cực nhìn qua tuy là cẩn thận, nhưng như vậy cũng phân tán đi sức mạnh của hắn khiến cho hắn ở trực diện chiến đấu mất đi lợi thế. Mà Triệu Vô Cực thì lại không hề sợ hãi cố gắng tránh né đao chiêu của hắn một chút nào mà đứng lại chiến đấu đột phá, bởi vậy hắn ngược lại chiếm một cái ưu thế. Song tay nan địch tứ thủ, Triệu Vô Cực 10 đạo trảo kình, đương nhiên ở trên số lượng đã chiếm ưu thế cực lớn bởi vậy vừa mạnh mẽ cường công cùng đối phương đối cứng một chiêu, lập tức hiện ra chiến thắng. Sóng khí nổ tung dư chấn bắn ra bốn phía. Triệu Vô Cực 4 đạo trảo kinh uy lực không giảm hướng Lôi Thập Bát lao tới. Lôi Thập Bát trên miệng kéo lên một nụ cười quỷ dị, hắn nhẹ nhàng lắc lư thân hình, dưới chân đạp nhẹ một cái liền ở một bên tránh né Triệu Vô Cực trảo kinh lao ra. Toàn bộ trảo kinh cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm tránh thoát vô cùng đơn giản. Triệu Vô Cực phản ứng không chậm chút nào lại một lần nữa tung ra Tu La Phá Huyết Trảo chiêu thức đánh ra 20 đạo trảo ảnh xông thẳng tới đối phương. Lôi Thập Bát cũng không chậm chút nào, nội công nhanh chóng vận chuyển trong miệng gầm thét một tiếng trầm muộn. Huyết Lang Cuồng Trảo. Chiêu thức này lúc trước hắn vừa mới giao thủ cùng Triệu Vô Cực đã dùng qua, là một chiêu thứ tấn công diện rộng. Hắn cầm đao chém 4 lần, tổng cộng chém ra 9436 đạo đao khí cùng với Triệu Vô Cực 20 đạo trảo kình đối nghịch một chỗ. Lúc trước chém ra đao khí mỏng như cánh ve, tuy là tấn công diện rộng như uy lực cũng không quá lớn. Nhưng Lôi Thập Bát lúc này như được thần trợ, mỗi một đạo đao khí đều tỏa ra sức mạnh vô cùng lợi hại, thoạt nhìn qua càng thêm ngưng thực, càng thêm dày nặng rõ ràng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ không dứt vang lên, Triệu Vô Cực ánh mắt co lại, bởi vì trước mặt hắn đang bay đến số lượng lớn đao khí. Hắn một chiêu này so đấu, vậy mà thua. Triệu Vô Cực cảm giác được số lượng lớn đao khí như là ma vương bùa đòi mạng hướng bên mình cắt chém mà tới, vội vàng thúc đẩy ngũ quỷ mật tịch, nhanh như chớp ở phía sau lưng kéo ra một chuỗi bốn đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn tránh né ra bên ngoài. Đao khí ở sau lưng hắn đánh vào mặt đất nổ tung, Triệu Vô Cực cũng theo đó cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh thấu ra. Hai người tốc độ giao thủ phải nói là nhanh đến cực hạn, chỉ cần một giây lơ là đều có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Vừa rồi hắn cũng là dốc hết tốc độ mới may mắn thoát được, nếu chỉ chậm một giây nữa thôi đã có thể mất đi một bộ phận nào đó rồi. Nhưng Lôi Thập Bát phán đoán phương hướng hắn di chuyển cùng dừng lại điểm vô cùng chuẩn xác, trên tay của hắn thì huyết ma đao lúc này huyết quang cực thịnh, hắn điên cuồng rống to. Huyết Lang Khiếu Nguyệt. Lôi Thập Bát cầm thị huyết ma đao duỗi thẳng ra, từ trên thân đao một luồng từ nội lực hình thành huyết sắc phong nhận điên cuồng tràn ra, so với lúc trước đối phương sử dụng chiêu thức này bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh đều không phải là một tầng thứ. Triệu Vô Cực kinh hãi, hắn vừa mới trốn thoát ra khỏi đợt tấn công kia, Lôi Thập Bát lại một đợt tấn công mới, đối với thời cơ nắm bắt tinh chuẩn đến diệu kỳ. Thời điểm này, hắn vừa vì tránh thoát một kiếp mà thở dục một hơi, lại là vừa đúng lúc dùng hết đà bộc phát tốc độ. Cho dù thân pháp hắn có cao cường đi nữa, nếu không thể có những loại thủ đoạn giống như Tiếu Mị Mị di hình hoán ảnh, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Vô Cực trong võ công cũng có một chiêu hư thực biến, nhưng hư thực biến khoảng cách né tránh quá ngắn, bản chất của nó cũng không phải là dùng để né tránh đối phương tấn công, bởi vậy lúc này hắn duy nhất lựa chọn, chỉ có thể là đối cứng. Triệu Vô Cực giận dữ rống to một tiếng, lúc này trong cơ thể đang điền vòng xoáy bỗng nhiên phi tốc vận chuyển điên cuồng xoay tròn. Nội lực như là mạch nước ngầm phun trào dũng mãnh lao ra, hắn khí thế trên người bỗng nhiên trong nháy mắt kéo căng, cả người cương kim sắc cương khí cũng theo đó sáng ngời mà lên. Hắn động tác nhanh như chớp thu tay phải về phía bên eo của mình, bàn tay phải duỗi thẳng ra như là một đầu mâu, trên tay nội lực điên cuồng tụ tập lại sau đó ngưng tụ, hóa thành một đầu kim sắc hỏa diễm mũi thương. Triệu Vô Cực lúc này bị đối phương dồn đến đường cùng, đã không thể tránh né, vậy thì liều mạng một phen, hắn cũng không tin. Bản thân mình sử dụng Tu La Cửu Trảo còn không chơi chết được tên này. Tu La Cửu Trảo, Xuyên Tâm Thứ. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 599, Bạo Phát. Đối với một đầu từ huyết sắc phong nhận cuồng phong như muốn xé xác hắn ra từng mảnh nhỏ xông tới, Triệu Vô Cực cũng không thể nào giữ lại bất kỳ một chút gì, hắn lập tức chính là điên cuồng vận công đáp trả một đòn. Xuyên Tâm Thứ cũng được xem như là một đòn cường lực tấn công tuyệt chiêu trong Tu La Cửu Trảo. Nó sức mạnh nhưng tụ tại một điểm đầu ngón tay như là một cái mũi thương, sức xuyên thấu cường đại lại được Triệu Vô Cực nội lực nhiễm lên hỏa diễm thuộc tính, sức mạnh không chỉ được tăng cường thêm một chút như vậy. Cho dù Lôi Thập Bát lúc này là được thị huyết ma đao gia trì thân thể khiến cho hắn sức mạnh bỗng nhiên tăng vọt, kinh nghiệm chiến đấu cũng như một cái lão luyện đỉnh phong cảnh võ giả nhưng hắn cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Thị huyết ma đao lợi hại ở chỗ nó chỉ cần chém giết càng nhiều thì càng sẽ hưng phấn, theo thời gian trôi đi, người sở hữu nó cũng sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn không biết mệt mỏi, càng đánh càng mạnh. Nhưng đây là đơn đấu, thì huyết ma đao của Lôi Thập Bát không hề có cơ hội tích lũy sát khí của mình, bởi vậy nó sức mạnh gần như đã bị phế đi một nửa. Nó dựa vào chính là bản thân lưu trữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thúc đẩy Lôi Thập Bát tiềm lực tới tối đa mà thôi. Lúc này, một đoàn tạo nên từ huyết sắc phong nhận phong bạo cùng cái kia kim sắc hỏa diễm trường thương đều bị hai người rống to một tiếng đánh ra, khí thế của hai người đồng thời mãnh liệt kéo căng. Bọn hắn đều biết, đây chính là thời khắc quyết định số phận của trận đấu. Chỉ cần một trong hai người chiến thắng lần giao phong này, lợi thế sẽ lập tức hiện ra, cuộc chiến gần như sẽ đi tới hồi kết. Hai người nãy giờ cũng chỉ là đánh ngang tay mà thôi, nhưng nếu một người đánh thắng lần giao phong này, người còn lại chắc chắn sẽ bị thương. Bởi vậy đối phương chỉ cần tận dụng lợi thế của mình, trận chiến cực kỳ nhanh chóng liền có thể chấm dứt. Bên thua cuộc, kết cục hiển nhiên chỉ có thể là tử vong mà thôi. Bởi vậy, hai người không ai dám giữ lại chút gì, đều là đánh ra của mình 10 phần công lực, vô cùng điên cuồng. Đang quan chiến tất cả đám người, ở trước kinh thiên một đòn này, tất cả vô cùng lo lắng cùng chờ mong kết quả, bầu không khí vô cùng căng thẳng đến mức khó thở, mọi người không ai dám lên tiếng sợ đánh vỡ cái này bầu không khí. Kim sắc mũi thương cùng phong bạo va chạm vào nhau, không hề ngay lập tức phát nổ mà là điên cuồng giảo sát lẫn nhau, tranh một cái lợi thế. Triệu Vô Cực trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn điên cuồng vận chuyển nội lực, tăng cường sức mạnh cho kim sắc hỏa diễm trường thương, để có thể đánh bại Lôi Thập Bát. Bên kia, Lôi Thập Bát cũng là tương tự. Chỉ có điều hắn trên mặt không thể hiện ra giống như Triệu Vô Cực căng thẳng khuôn mặt mà thôi. Dù sao nó muốn tận hưởng chính là chém giết, thắng thua đối với nó cũng không quan trọng bao nhiêu, nhưng để nó không phát huy ra được sức mạnh của mình mà chịu thua, thì huyết ma đao chắc chắn sẽ không làm như thế. Nó cũng sẽ nghiền ép tất cả tiềm năng của người sử dụng mình đi đối kháng, hòng giết chết đối phương. Triệu Vô Cực lông mày nhíu chặt, hắn đã tăng lên rất nhiều sức mạnh cung cấp cho hỏa diễm trường thương rồi, nhưng vẫn chỉ có thể cùng huyết sắc phong bạo đánh một cái ngang tay, cho dù nửa bước cũng khó mà tiến lên. Cảm giác được nội lực trong cơ thể mình đang điên cuồng tiêu hao, Triệu Vô Cực sắc mặt cũng là muốn tái. Phải biết hắn căn cơ từ lúc nhị lưu không thể đột phá đã bị đắp lên vô cùng vững chắc. Những cảnh giới phía sau cũng là tu luyện rất đường đường chính chính, không chơi cái gì đường tắt. Nội công tâm pháp cùng bí pháp hỗ trợ của hắn cũng là trên giang hồ có 102. Căn cơ Triệu Vô Cực dựng lên, vô cùng kiên cố. Vậy mà bây giờ lấy tốc độ điên cuồng tiêu hao tự thân tích lũy nội lực, Triệu Vô Cực vậy mà cũng không nhịn được, sắc mặt phải tái xanh, đủ để thấy được chiến cuộc tranh đấu căng thẳng như thế nào. Không được, cứ như vậy tiếp tục tiêu hao. Đánh xong một trận này hắn cũng không còn tí nội lực nào, như vậy gặp phải của đối phương cung thủ nhìn chằm chằm vào, chắc chắn phải chết. Đã không làm thì thôi, làm thì làm đến cùng. Một lần quyết thắng bại đi. Triệu Vô Cực trong nội tâm này sinh hung ác, hắn trên người cương khí tan ra, toàn bộ biến thành kim sắc hỏa diễm, thu vào bên trong thể nội. Triệu Vô Cực chính là từ bỏ phòng thủ, đổi lấy một cơ hội bùng nổ tấn công. Đây chính là hắn hiện tại có thể nghĩ ra duy nhất cách làm. Trong cơ thể hắn lúc này cũng chỉ đủ tiêu hao cùng Lôi Thập Bát đánh ngang tay mà thôi, muốn bùng nổ, hắn còn chưa đủ sức. Bởi vậy hắn cần vận dụng tất cả nguồn lực có thể vận dụng. Từ bỏ phòng thủ, cũng là một trong những cách đó. Quả nhiên, sau khi cương khí nhập thể, Triệu Vô Cực lập tức cảm giác được một cổ năng lượng dư ra. Hắn lúc này trong mắt sát quang đại thịnh, khuôn mặt tràn đầy hung ác trống to. Đi chết đi! Đang điền nội lực như là núi lửa dũng mãnh tuôn trào, trên tay xuyên tâm thứ trường thương cũng biến mạnh mẽ mấy phần, hắn bộc phát lập tức đánh tan cái này so đấu nội lực cục diện. Ầm. Một tiếng nổ to lớn vang lên, dư chấn nội lực bắn ra tứ phương tám hướng. Không ít đạo huyết sắc phong nhận bị tách ra, hướng bầu trời mặt đất cùng Triệu Vô Cực phương hướng lao đi. Triệu Vô Cực tuy là chiến thắng, nhưng không hề có chút nào vui mừng. Hắn vội vàng đang chéo hai tay trước người, cả người co lại thành một đoàn. Né tránh tim, cổ họng cùng mặt những vị trí yếu đuối này, biến thành một con rùa rút đầu. Huyết sắc phong nhận bị Triệu Vô Cực đánh tan bắn tung tóe bốn phương tám hướng, cũng theo Triệu Vô Cực phương hướng bên này bay qua mấy đạo. Triệu Vô Cực bởi vậy mới phải thu về thế phòng ngự, đề phòng bị trọng thương vị trí hiểm yếu. Nếu hắn còn một chút nội lực, hắn cũng có thể dựng lên Huyền Vũ Biến. Nhưng đáng tiếc, Triệu Vô Cực bây giờ nội lực, gần như trong nháy mắt này thanh không. Một đoàn dốc toàn lực lại lần thứ hai bạo phát, khiến Triệu Vô Cực rơi vào một cái chân không nội lực thời gian. Hắn còn lại chỉ là cơ thể nhục thân cường hãn mà thôi. Triệu Vô Cực cũng không tin, hắn cái này nhục thân còn không đỡ nổi đám này tàn dư phong nhận. Phải biết phong nhận lúc đầu tấn công tới là mạnh mẽ nhất, nhưng đã bị hắn đánh tan. Đám này tàn dư phong nhận, uy lực cũng bị hạn chế lại rất nhiều. Bởi vậy hắn mới dám ngạnh kháng đối phương, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất. Triệu Vô Cực luyện thể cảnh đầu tiên chính là luyện bì luyện nhục thiên, làn da của hắn căng lại dẻo dai như là da trâu, vô cùng chịu đòn. Theo cảnh giới tăng lên, cơ thể của hắn cũng được nội lực quẩn dưỡng, trở nên càng cường đại. Bởi vậy hắn mới tự tin đỡ một đám tàn dư huyết sắc phong nhận đến vậy. Phốc phốc phốc phốc. Bốn cái cắt đứt da thịt âm thanh vang lên, Triệu Vô Cực trước hai tay, hai bên đùi phần eo đồng thời bị phong nhận cắt qua. Hắn làn da tuy dày, phòng ngự mạnh mẽ, phong nhận của đối phương cũng là tàn dư, không quá mạnh mẽ, nhưng cũng là đỉnh phong viên mãn cao thủ lại được thị huyết ma đao gia trì sức mạnh đánh ra phong nhận. Cơ thể máu thịt của con người muốn đỡ lấy,